Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Thường thường không có gì lạ, tiểu thế lực thánh môn hoàng bại rồi. Không, sẽ không. Hoàng làm sao có thể bại cho đáng ghét nhân loại? Kim cương ma viên nhóm thống khổ quỳ trên mặt đất gầm rú. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn sùng bái hoàng, cứ như vậy tùy tiện bị nhân loại đánh bại. Siêu, Lý Thiện Nhu tung người một cái, đến đến kim cương ma viên hoàng trước người. Ngươi chịu thua chưa rồi? Kim cương ma viên hoàng hai con ngươi xích hồng, khóe miệng đầy là tiên huyết. Thần sắc lập tức trở nên cô đơn. Nhân loại, bản hoàng thừa nhận thua. Ngươi rất cường đại, cho dù cao ngạo tự đại vô cùng kim cương ma viên hoàng, lúc này cũng không thể không thấp cao quý đầu lâu. Ước định giữa chúng ta, ngươi còn nhớ đến? Lý Thiệp Nhu lãnh đạm nói ra. Mặc dù ta kim cương ma viên tộc chán ghét nhân loại, nhưng chỉ cần chuyện đã đáp ứng, tuyệt sẽ không thất tín. Từ nay về sau, chúng ta kim cương ma viên nhất tộc nguyện ý hiệu trung thánh môn, vĩnh thế không sẽ phản bội. Tại tuân thủ hứa hẹn bên trên, dị tộc đại đa số bên trên đều so với nhân loại cường. Nhân loại tâm tư rất phức tạp, chú định bọn hắn ý nghĩ rất nhiều. Mà dị tộc đại đa số đều là toàn cơ bắp. Nói 102. Lúc này Tuyết Cơ cùng Mặc Thanh Linh cao hứng bay đến Lý Thiện Nhu trước người. Tam sư muội, tốt, ngươi xử lý không tệ. Chúng ta thánh môn sau này muốn chiếm lĩnh địa bàn hội rất nhiều, chỉ dựa vào chúng ta thánh môn là vô pháp rút ra đầy đủ nhân thủ đi thống trị chiêu an những địa phương này. Thế lực là làm tốt lựa chọn. Thánh môn phát triển tôn chỉ là chinh phục vô biên vô hạn địa bàn, cùng loại với một quốc gia phát triển phương thức, cần không ngừng khai cương liệt thổ. Tự nhiên sẽ không giống thế lực khác, chỉ cần chiêu thu đệ tử liền đi. Muốn bảo vệ tốt đánh xuống đại lượng địa bàn, tự nhiên cần đại lượng nhân thủ trấn thủ. Thu tiểu đệ tự nhiên là phương thức tốt nhất. Đến mức tiểu đệ phản bội hoặc là bán thánh môn, cái này căn bản không cần lo lắng sự tình. Hắn nhóm cũng không phải hạch tâm nhân viên, không hội nắm giữ hạch tâm tình báo, đối với thánh môn thống trị không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ cần thánh môn cam đoan đầy đủ cường đại, có đầy đủ lực trấn nhiếp, hắn nhóm cũng sẽ không dễ dàng phản bội. Ngay lúc này, nhất đạo tản ra khí thế cường đại trung niên giáng lâm đến Linh Ma đảo bên trên. Hắn một mặt mỉm cười, rất hài lòng mà nhìn xem Lý Thiện Nhu. Cuồng bạo hỗn độn phong bạo vậy mà chủ động tránh đi hắn. Tam nữ nhìn xem người tới biến sắc, bởi vì ba người đều tại người tới thân bên trên cảm thấy được thâm bất khả chắc khí tức. Trong lòng biết cái này là một cái bọn nàng vạn vạn không phải là đối thủ. Cường giả trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn vũ trụ cường giả tới. Tiểu nữ oa, ngươi rất không tệ, tuổi còn nhỏ không chỉ tu luyện đến thiên đế cảnh, còn lĩnh ngộ ý thức uy áp thần bí. Tinh hoàng mặt cười như hoa, rất là vui vẻ dáng vẻ. Không biết tiền bối là người phương nào, tìm chúng ta có chuyện gì? Lý Thiệp Nhu khách khí thi lễ một cái, hỏi: Bản hoàng là Đấu La Tinh Hoàng, Thương Khung Thần Cung trưởng lão. Thương Khung Thần Cung ngươi nhóm hẳn nghe nói qua đi. Là ta, Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc bên trong tứ đại tối cường tông môn một trong. Ngươi thiên phú bị bản hoàng nhìn trúng, nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, mang đi Thương Khung đảo tu luyện. Đấu La Tinh Hoàng lòng tin tràn đầy cười nói, chính mình không chỉ báo ra tinh hoàng cảnh cường đại tu vi, đồng thời cũng tuôn ra cường đại bối cảnh lai lịch. Thương Khung Thần Cung đây chính là chỉ thua ở Thương Cưu hoàng thất, thế lực cường đại nhất một trong. Hắn tin tưởng cái này cái tiểu nữ hoa, nhất định sẽ phi thường cao hứng, kích động, lập tức quỳ trước mặt hắn, đi bái sư lễ, không có người có thể cự tuyệt được cái này loại dụ hoặc. Thương Khung thần cung, Tuyết Cơ tam nữ hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế giới trên có khéo như thế sự tình. Cái này thần bí tinh hoàng đến từ Thương Khung thần cung. Mà lúc trước, Minh Đế chính là bị Thương Khung thần cung trương đến đánh lén. Thân là thánh môn thiếu môn chủ, cái này các loại tân bí, bọn nàng còn là biết được. Lý Thiệp Nhu cười nhạt một cái nói, đa tạ tiền bối hảo ý, chúng ta có sư thừa, vô pháp lại bái nhập Thương Khung thần cung, là Hắc Liên giáo, còn là Huyết Nguyệt cung, hoặc là Linh Lung các. Đấu La Tinh Hoàng nhíu mày, không nghĩ tới, dạng này một vị thiên tài, lại bị đoạn hồ, trong miệng hắn ba cái thực lực, là cùng Thương Khung thần cung đồng tầng thứ thế lực, hoàng thất phía dưới thế lực tối cường. Lý Thiện Nhu đáp lại nói, đều sẽ không chết, đó là cái gì thế lực, để ngươi cự tuyệt ta Thương Khung thần cung mời. Đấu La Tinh Hoàng tò mò hỏi, có thể làm đến như thế lạnh nhạt tự nhiên cự tuyệt Thương Khung thần cung. Thiếu nữ này sư môn, là phương kia thế lực cường đại. Hồi tiền bối, chúng ta ba tỷ muội đều là tới từ thánh môn. Lý Thiệp Nhu chi tiết cười nói, thánh môn, Đấu La Tinh Hoàng, lâm vào trong hồi ước, làm, vô luận như thế nào hồi ước, đều nghĩ không ra, có thánh môn cái thế lực này tồn tại. Nghĩ như thế, tăng thêm Lan Thiên Quân trong mắt hắn, một đám yếu ớt tạp bài quân hình tượng, để hắn nhận định, thánh môn là một cái tiểu thế lực, liền cho hắn biết tư cách đều không có. Thế là, thanh âm đột nhiên cất cao, ngạo mạn, thậm chí hơi có tức giận khẽ nói, thánh môn là cái gì? Bản hoàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một cái nhỏ yếu đến liền danh tự đều không có nghe nói qua thế lực, có thể cùng ta vĩ đại Thương Khung thần cung so sánh sao? Cự tuyệt gia nhập ta Thương Khung thần cung, ngu xuẩn nhất hành vi. Thậm chí, hắn còn hơi hơi vận dụng một tia tinh hoàng uy áp, chấn nhiếp đám người, nhưng Tuyết Cơ tam nữ, sắc mặt giây lát ở giữa thảm bạch lên. Bọn nàng lúc này thực lực, tại tinh hoàng mặt trước, so sâu kiến còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Tiền bối, chúng ta đã là thánh môn đệ tử, tuyệt sẽ không phản bội thánh môn, mong rằng ngươi không nên làm khó. Lý Thiện Nhu sắc mặt khó coi nói, minh ngoan bất linh, đối với Lý Thiện Nhu hết lần này tới lần khác cự tuyệt. Đấu La Tinh Hoàng rất tức giận, ngươi nhóm thánh môn tông môn địa chỉ ở đâu? Hiện tại bản hoàng liền đi diệt hắn. Để ngươi minh bạch, ta Thương Khung thần cung cường đại, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lý Thiện Nhu cái này các loại thiên tài, hắn đặt quyết tâm đợi chút nữa Thương Khung thần cung. Đã, nàng đối kia cẩu thí, thường thường không có gì lạ tiểu thế lực thánh môn, nhớ mãi không quên, kia hắn hiện tại liền đi diệt hắn, triệt để đoạn mất nàng tưởng niệm. Tự nhiên liền hội gia nhập chính mình Thương Khung thần cung. Nhanh lên, không nên ép bản hoàng xuất thủ. Lập tức đợi chút nữa ta đi thánh môn. Bản hoàng một trưởng, liền có thể hủy thánh môn. Đấu La Tinh Hoàng quát lên. Đối với vĩ đại tinh hoàng cường giả đến nói, hủy diệt một cái hỗn độn thế giới đều là dễ như trở bàn tay. Tiền bối ngươi thật muốn diệt ta thánh môn. Thật muốn bức bách chúng ta dẫn đường. Người thật không hối hận. Lý Thiệp Nhu âm thanh lạnh lùng nói. Không được nói nhảm. Nhanh mang bản hoàng đi. Người nhất định là một phương hỗn độn thế giới thổ dân. Căn bản không rõ tinh hoàng cường giả. Cùng ta Thương Khung thần cung cường đại. Để bản hoàng xuất thủ. Phơi bày một ít thực lực vô địch. Đấu La Tinh Hoàng. Hơi không kiên nhẫn nói. Nếu như không phải xem ở Lý Thiện Nhu thiên phú mặt bên trên, đối với cái này bầy hắn nhãn bên trong sâu kiến, chỗ đó hội có nhiều như vậy nói nhảm. Hoắc tướng quân, chúng ta ba tỷ muội không phải người tới đối thủ. Người này nói bừa muốn diệt ta thánh môn. Còn xin ngươi lập tức hiện thân. Diệt này cuồng đồ đi. Tam nữ cung kính đối trên không nói ra. Cái gì? Mời người đến diệt ta? Ngươi nhóm thật không rõ tinh hoàng đại biểu cái này cái gì sao? Nghe thấy tam nữ mời người diệt chính mình, đấu la tinh hoàng kinh ngạc không thôi. Chính mình có thể là tinh hoàng a? Một cái thường thường không có gì lạ tiểu thế lực thánh môn. Dựa vào cái gì có người có thể diệt đi chính mình? Hắn thậm chí hoài nghi, lỗ tai của mình không có nghe lầm chứ? Hừ, kia cẩu thí Hoắc tướng quân, nhanh cho bản hoàng hiện thân, trước diệt ngươi, lại đi diệt thánh môn. Đấu la tinh hoàng lạnh lùng cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN